Năm La Mã số 59, người bán củi. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Nadika tại giảng đường bằng gạch. Bây giờ có gia chủ bán củi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với người bán củi đang ngồi xuống một bên: Này gia chủ, trong gia đình ông có bố thí không? Bạch Thế Tôn, trong gia đình con có bố thí. Những tỳ kheo là vị sống ở rừng, theo hạnh khất thực, mặc áo lấy vải lượm từ đống rác, bậc A-la-hán hay thực hành A-la-hán đạo, những tỳ kheo như vậy, bạch Thế Tôn, đều được bố thí. Nhưng chắc chắn, này gia chủ, đây thật là một sự khó khăn cho ông. Một người tại gia thọ dụng các dục, bị con cháu trói buộc, được dùng hương chiên đàn từ Kashi, được đeo và thoa với vòng hoa, hương, hương liệu, được tiêu dùng vàng và bạc để có thể nói ai là bậc A-la-hán, ai là bậc thực hành A-la-hán đạo, tỳ kheo trú tại rừng núi. Này gia chủ, nếu háo động, kiêu căng, dao động, lắm mồm, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn thả lỏng, thời vị ấy về phương diện này đáng bị chỉ trích. Này gia chủ, nếu tỳ kheo trú ở rừng núi không háo động, không kiêu căng, không dao động, không lắm mồm, lắm miệng, không lắm lời, chánh niệm, tỉnh giác, định tĩnh, nhất tâm với các căn được phòng hộ, thời vị ấy về phương diện này đáng được tán thán. Nếu tỳ kheo sống ở cuối làng, này gia chủ, háo động, kiêu căng, các căn thả lỏng, vị ấy về phương diện này đáng bị chỉ trích. Nếu tỳ kheo sống ở cuối làng, này gia chủ, không háo động, không kiêu căng, các căn được phòng hộ, thời vị ấy về phương diện này đáng được tán thán. Nếu vị tỳ kheo theo hạnh khất thực, này gia chủ, nhưng còn háo động kiêu căng, đáng bị chỉ trích. Nếu tỳ kheo theo hạnh khất thực, này gia chủ, nhưng không háo động, không kiêu căng, đáng được tán thán. Nếu tỳ kheo nào nhận lời mời, này gia chủ, nhưng còn háo động thì đáng bị chỉ trích. Nếu tỳ kheo nào nhận lời mời, này gia chủ, nhưng không háo động, đáng được tán thán. Nếu tỳ kheo nào mặc áo lấy vải lượm từ đống rác, này gia chủ, nhưng còn háo động, đáng bị chỉ trích. Nếu tỳ kheo nào mặc áo lấy vải lượm từ đống rác, này gia chủ, nhưng không háo động, đáng được tán thán. Nếu tỳ kheo nào mang y từ người gia chủ cúng, nhưng còn háo động, đáng bị chỉ trích. Nếu tỳ kheo nào mang y từ người gia chủ cúng, nhưng không háo động, đáng được tán thán. Tuy vậy, này gia chủ, hãy cúng dường chúng tăng. Nếu ông cúng dường chúng tăng, tâm sẽ được tịnh tính. Nếu ông có tâm tịnh tính, lúc thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Bạch Thế Tôn, bắt đầu từ hôm nay, con sẽ bố thí cúng dường chúng tăng. Sáu La Mã số 60, Hatisariputta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Varanasi tại Isipatana, vườn Lộc Uyển. Lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ kheo trưởng lão sau buổi ăn, sau khi đi khất thực trở về, ngồi tụ họp tại ngôi nhà hình tròn và thuyết về thắng pháp luận. Tại đấy, tôn giả Hatisariputta, trong khi các tỳ kheo trưởng lão đang thuyết về thắng pháp luận, lại nói xen vào chặt giữa. Rồi tôn giả Mahakotita nói với tôn giả Hatisariputta: Tôn giả Sita Hatisariputta, trong khi các tỳ kheo trưởng lão đang thuyết về thắng pháp luận, chớ có nói xen vào chặn giữa. Tôn giả Sita hãy chờ cho đến cuối câu chuyện đã. Được nghe nói vậy, các tỳ kheo bạn bè của tôn giả Sita Hatisariputta nói với tôn giả Mahakotita: Tôn giả Kotita chớ có bất mãn tôn giả Sita Hatisariputta. Tôn giả Sita Hatisariputta là bậc thiền trí. Tôn giả Sita Hatisariputta có thể nói chuyện về thắng pháp luận với các tỳ kheo trưởng lão, và thật rất khó lòng cho các thiền giả để biết được tâm tư của người khác. Ở đây, thưa các thiền giả, có hạng người khi còn sống gần vị bổn sư hay sống gần một vị đồng phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, trong khi ấy là người nhu hòa nhất trong những người nhu hòa, là người khiêm tốn nhất trong những người khiêm tốn, là người an tịnh nhất trong những người an tịnh.

sẽ bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ví như, này Ananda, các hột giống bị bể dụng, bị hư thối, bị gió và sức nóng phá hoại, được bám sâu trong cánh đồng, được gieo trên mảnh đất khéo sửa soạn. Này Ananda, thầy có thể rõ biết những hột giống này không thể được lớn lên, được tăng trưởng, được lớn mạnh không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này Ananda, ở đây với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người khác. Trong người này có những pháp thiện và những pháp bất thiện. Sau một thời gian, cũng vậy, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người ấy. Người này không có pháp trắng cho đến nhỏ như đầu sợi lông đuôi ngựa. Người này thành tựu với những pháp bất thiện, chỉ một mặt màu đen, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình biết được tâm của loài người. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình đã biết được các căn trí của người. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình biết được pháp sanh khởi trong tương lai. Khi được nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có thể tuyên bố ba hạng người khác đồng loại với ba người này hay không? Này Ananda, có thể được. Thế Tôn nói như sau: ở đây, này Ananda, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người khác như sau. Trong người này có những pháp thiện, có những pháp bất thiện. Sau một thời gian cũng vậy, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người ấy. Trong người này các pháp thiện đã biến mất, các pháp bất thiện hiện khởi, và cội gốc thiện chưa bị cắt đứt, nhưng đi đến hoàn toàn bị nhổ lên bởi người ấy. Như vậy, người này sẽ đi đến hối đọa trong tương lai. Ví như, này Ananda, các cục than cháy đỏ, rực cháy, cháy lửa ngọn, được quăng trên đất sỏi. Này Ananda, thầy có biết không, đống than này không có thể lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh. Thưa có, bạch Thế Tôn. Ví như, này Ananda, vào buổi chiều, mặt trời đang lặn, thầy có thể biết được chăng, này Ananda, biết rằng ánh sáng đã biến mất, bóng tối xuất hiện. Thưa có, bạch Thế Tôn. Ví như, này Ananda, khi đêm đã qua một phần, trong thời gian ăn cơm, thầy có biết chăng, này Ananda, biết rằng ánh sáng đã biến mất, bóng tối đã xuất hiện. Thưa có, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này Ananda, ở đây với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người khác như sau. Trong người này có những pháp thiện, có những pháp bất thiện. Sau một thời gian cũng vậy, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người ấy, biết rằng trong người này các pháp thiện đã biến mất, các pháp bất thiện đã hiện khởi, và cội gốc thiện chưa bị cắt đứt, đi đến hoàn toàn bị nhổ lên vì người ấy. Như vậy, người này sẽ đi đến hối đọa trong tương lai. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai biết được tâm của loài người với tâm của mình. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình đã biết được các căn trí của người. Cũng vậy, này Ananda, Như Lai với tâm của mình biết được pháp sanh khởi trong tương lai. Ở đây, này Ananda, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người khác như sau. Trong người này có những pháp thiện, có những pháp bất thiện. Sau một thời gian cũng vậy, với tâm của ta, ta rõ biết tâm của người ấy. Trong người này, pháp bất thiện đã biến mất, các pháp thiện hiện khởi, cội gốc bất thiện chưa bị cắt đứt, nhưng đi đến hoàn toàn bị nhổ lên bởi người ấy. Như vậy, người này sẽ không phải bị thối đọa trong tương lai. Ví như, này Ananda, đống than cháy đỏ, rực cháy, cháy lửa ngọn, quăng trên một đống cỏ khô hay trên đống củi khô. Này Ananda, thầy có biết chăng, đống than này sẽ được lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh? Thưa có, bạch Thế Tôn. Ví như, này Ananda, đêm đã gần mãn, mặt trời đang mọc. Này Ananda, thầy có biết chăng, bóng tối sắp sửa biến mất, ánh sáng sẽ hiện ra? Thưa có, bạch Thế Tôn. Ví như, này Ananda, trong một thời gian sau, vào giữa trưa, vào giờ ăn cơm, thầy có biết chăng, này Ananda, bóng tối đã biến mất, ánh sáng đã hiện ra? Thưa có, bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này Ananda,